Trọng sinh tổng tài cưng sủng cô vợ không ngoan. Chương 55, 55, giả chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Huyền Du gật đầu, ừ. Hàn Khuyết Băng dương môi cười. Cô cảm thấy Hàn Khuyết Băng là đang cười nhạo cô. Lâm Huyền Du chừng cô ấy, sau đó lên giường. Ai kia được một trận cười lớn, sau đó liền tự động đứng dậy đi tắt đèn. Ngủ thôi, cô gái mê trai, ha ha, một cái gối bay thẳng vào mặt Hàn Khuyết Băng. Cũng may cô ấy phản xạ nhanh mà né kịp. Lâm Huyền Du bực tức, cậu im đê, ha ha. Ngày hôm sau, Lâm Huyền Du đến phòng học ở dãy đông. Vì toàn tâm toàn ý cho dự án nên sinh viên tham gia không cần phải đến lớp. Cô rất vui vì điều này. Vừa bước vào, Giao Kỳ Nhi liền lao vào ôm lấy Lâm Huyền Du. Mặt mày Giao Kỳ Nhi hớn hở. Huyền Du, cậu giỏi quá đi. Mặt Lâm Huyền Du nở ra. Cô nhếch môi cười. Còn phải xem Lâm Huyền Du tôi là ai. Lệ Vô Phát kéo Giao Kỳ Nhi ra khỏi người cô. Anh ta kéo Giao Kỳ Nhi vào lòng. Ánh mắt nhìn Lâm Huyền Du vô cùng ghét bỏ. Giao Kỳ Nhi nhìn anh ta, sau đó liền cao giọng chỉ trích. Anh làm gì vậy? Lệ Vô Phát tức giận. Còn không phải sao người yêu của em đây sao em không ôm? Giao Kỳ Nhi chu môi. Là em không tốt, ngoa ngoa. Lâm Huyền Du cảm thấy bản thân bị hai người bỏ họ nhắc đầy cơm chóa rồi. Đáng ghét, có người yêu thì hay lắm à, hứ, lão Lương cười ha hà, được rồi, nhưng mà lần nãy quả thật Lâm Huyền Du, em làm rất tốt. Lâm Huyền Du lắc đầu, cười cười, lão Lương, thầy quá khen rồi, lão Lương lại tiếp tục, việc tiếp theo là thuyết phục các hộ gia đình chuyển đi. Lần trước, Trương Anh Vũ không làm được, lần này ai xung phong, mọi người quay đầu nhìn nhau, ai cũng biết việc này không hề đơn giản, Lâm Huyền Du xung phong. Em muốn thử ạ, lão Lương khó xử. Phạm Minh Huy cũng lên tiếng. Em đi cùng bạn học Lâm ạ, lão Lương gật đầu. Vậy cũng được, Lâm Huyền Du cùng Phạm Minh Huy đi đến khu đất Long Kỳ. Đất đai ở đây màu mỡ, cây cỏ mọc rất tốt, không hổ là khu đất vàng. Phạm Minh Huy liền muốn đi vào trong tìm mấy hộ gia đình kia nói chuyện. Cũng may Lâm Huyền Du nhanh tay kéo anh ta lại. Vội cái gì, chúng ta đi tìm hiểu nguyên nhân trước. Lâm Huyền Du đi vào bên trong, Phạm Minh Huy theo sau. Con đường ô nhiễm, rác chất đầy hai bên. Một người đàn bà đi đến, mặt mũi bà ta gầy gò, quần áo đã bạc màu. Vừa nhìn thấy cô, bà ta liền nhíu mày, cất to giọng quát. Mấy người đến đây làm gì? Chúng tôi không dọn đi đâu. Lâm Huyền Du mỉm cười. Xin lỗi, chắc cô hiểu nhầm rồi. Cháu nghe nói ở đây có một loại cây thuốc quý nên muốn đến diện kiến. Phạm Minh Huy mở to mắt nhìn cô, Lâm Huyền Du nói dối không hề chớp mắt, giống như đây là sự thật vậy. Phạm Minh Huy đúng là thật sự bái phục, người phụ nữ kia nhíu mày, mặt nhìn cô nghi hoặc. Ở đây làm gì có thuốc quý gì, quanh đây chỉ có cây với cỏ thôi, cô nói dối đúng không? Tất nhiên là giả rồi, Lâm Huyền Du lắc đầu, mặt mày thành thật vô cùng. Cháu không nói dối, là thật, cháu là tình cờ đọc được trên mạng. Cũng chẳng biết thật hay giả, chỉ muốn đến đây kiểm chứng. Phạm Minh Huy bái phục lần hai, kỹ thuật diễn không hề giả chân này, Lâm Huyền Du không vào làng giải trí đúng là uổng phí mà. Người đàn bà kia có chút nghi ngờ nhưng cũng đã tin phần nào. Giọng bà ta dịu lại, vậy là cô bị lừa rồi. Lâm Huyền Du lắc đầu, không thể nào, rõ ràng đất ở đây rất màu mỡ, chắc chắn là có cây thuốc quý đó. Người kia thở dài, giọng buồn bã. Trước kia ở đây đúng là rất tươi tốt, nhưng mà mấy năm gần đây, con sông cấp nước bị ô nhiễm, cây cỏ chết không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Huyền Du tỏ vẻ cảm thông, sau đó liền nhíu mày hỏi. Như vậy sao, nơi này ô nhiễm không sống, sao mọi người không chuyển đi nơi khác? Người phụ nữ lắc đầu, chúng tôi cũng biết chuyển đi nơi khác, cuộc sống liền tốt hơn nhưng mà trưởng làng không muốn đi. Ông ấy lưu luyến nơi này. Mà chúng tôi cũng chả nỡ đi. Hóa ra đây là lý do bọn họ không chịu chuyển đi. Lâm Huyền Du còn phải nghĩ cách để khuyên mọi người chuyến đi nữa. Lúc này Phạm Minh Huy nhíu mày. Mọi người chuyến đi nơi khác liền có thể tạo lại những kỷ niệm đó. Không phải như vậy đời sống sẽ tốt lên sao? Người kia thở dài thương thượt. Chúng tôi cũng đã khuyên hết lời nhưng trưởng làng ấy, ông ấy không chịu. Được rồi đó, ở đây chẳng có loài cây mấy người tìm, mấy người mau đi đi. Lâm Huyền Du gật đầu, vậy làm phiền bác rồi, Nói xong cô liền kéo theo Phạm Minh Huy rời đi. Đi được 10 bước, Phạm Minh Huy liền dừng lại. Khoan đã, Lâm Huyền Du, chúng ta tới đây không phải để thuyết phục họ sao? Sao vừa biết lý do cô liền kéo tôi đi vậy? Còn việc khuyên mấy người đó thì sao? Lâm Huyền Du cười cười. Thì bây giờ chúng ta đi nè. Cách Chương.